Đại Nịnh Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Này thoạt nhìn như câu nói đùa nhưng Dạ Vị Ương lại có cảm giác nghẹn giọng. Ngươi làm ấm giường cho ta thì có. Trong lòng nhớ đến một chuyện, Dạ Vị Ương trực tiếp xem nhẹ lời trêu chọc của hoàng đế. Đi thẳng vào vấn đề, nói, bệ hạ, vi thần đã nghĩ ra cách giải quyết, nhưng không biết ý tứ của hoàng thượng thế nào. Cách giải quyết gì? Tịch Thiên Thương uống ngụm trà, ngược lại chưa lập tức hiểu được Dạ Vị Ương muốn nói tới cái gì. Cách lo liệu tiền cho nạn dân hai nơi, chỉ cần giải quyết được cứu tế thiên tai cho nạn dân thì áp lực quốc khố khi chi khoản quân bị sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thần sắc trên mặt Dạ Vị Ương dẫn theo chút kích động. Tịch Thiên Thương hơi chọn mi, đây là chuyện ngày hôm qua hắn vừa cùng Dạ Vị Ương nói đi. Người này nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp, nói, quyên tiền, Dạ Vị Ương lập tức đem đầu đuôi gốc ngọn suy nghĩ của mình nói cho Tịch Thiên Thương. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực có lỗi với lão sư lịch sử. Đối với lịch sử cổ đại Trung Quốc hắn chỉ hứng thú đọc lướt qua chứ không có tinh lực cẩn thận nghiên cứu. Nhưng đại khái biết rõ dân gian ở cổ đại cũng có hình thức quyên tiền như vậy. Nhưng hắn không biết thời điểm đó đế vương hoàng gia có phải lấy hoàng đế đi đầu trong chuyện quyên tiền này hay không. Dù sao quốc khố của hoàng đế chính là tiểu kim khố. Làm cho hoàng đế đi quyên tiền dường như chút quái quái. Nhưng bất kể thế nào Dạ Vị Ương vẫn đem ý kiến của mình toàn bộ nói hết ra. Sau khi hắn nói xong Tịch Thiên Thương không có trả lời ngay. Chỉ hơi dụ ánh mắt. Con người hắc sắc thâm thúy chiếu ra ánh lửa hồng sắc đang lay động. Nhìn không ra tình tự, hoàng đế sau khi nghe ý tưởng của hắn không phải lập tức vỗ bàn tán thưởng. Vì sự thông minh tài trí của hắn mà khen ngợi một phen sao? Trong tiểu thuyết xuyên qua đều viết như vậy à, bộ dáng của sú hoàng đế nhìn thế nào cũng có điểm là lạ. Dạ Vị Ương trộm nhìn Tịch Thiên Thương vài lần. Nguyên bản tràn đầy tự tin bắt đầu chuyển sang lo lắng không yên. Trầm mặc cái giám, sú hoàng đế rốt cục ngươi đang nghĩ cái gì a? Dạ Vị Ương trong lòng oán thầm. Đúng lúc đó Lý Công Công bưng chén đường phèn ngân nhĩ trở lại. Có lẽ cảm giác được không khí trong phòng có chút quái dị. Lý Công Công cẩn thận đem canh ngân nhĩ đưa cho Dạ Vị Ương. Sau đó lập tức thức thời ly khai phòng, đóng cửa lại. Thoáng cái chỉ còn Dạ Vị Ương cùng Tịch Thiên Thương, quyên tiền, bỗng dưng giọng nói pha lẫn chút tức giận vang lên dọa Dạ Vị Ương giật mình. Đường phèn ngân nhĩ trong tay rất không khách khí hất ra làm bẩn cả quần áo. Dạ Vị Ương cũng không để ý Tịch Thiên Thương cười lạnh hai tiếng. Ngữ khí trong nhà làm Dạ Vị Ương càng thêm khẩn trương. Quốc khố chính là trẫm, vốn dĩ mở quốc khố cứu tế thiên tai. Người bảo trẫm đi quyên tiền chẳng phải là chọc người chê cười sao? Ta xem Vị Ương người bị ngã đến hồ đồ rồi. Hoàng thượng bớt giận, Dạ Vị Ương vội cúi đầu. Nhưng không cam lòng tiếp tục nói. Chẳng qua vi thần thấy đây là cách nhanh nhất để giải quyết chuyện kiếm tiền. Thiên hạ quốc khố đương nhiên là hoàng thượng. Nhưng bách tính cũng là con dân của ngài. Hiện tại nhất phương gặp nạn. Chính là lúc cần bát phương trợ giúp. Ngày thường hoàng thượng nuôi một đám hoàng thân quốc thích, bây giờ là thời điểm bọn họ phải xuất tài lực, vi thần nghĩ, chỉ cần có lời nói của hoàng thượng dẫn đầu, những người khác cũng không dám không theo. Do dự một lát, Dạ Vị Ương lại bổ sung, hoàng thượng không cần quyên tiền, cùng lắm thì quyên ra ít vật phẩm riêng tư, tỉ như tiến hành bán các loại mặc bảo, tranh vẽ, thân bút. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người muốn có thân bút của hoàng thượng. Từ xưa đến nay mặc bảo của đế vương là vật vô giá. Hảo a, ngươi đây muốn đem mặc bảo của trẫm bán lấy tiền. Trong lời nói nửa cười nửa giận nghe không ra cảm xúc. Tịch Thiên Thương hừ lạnh quan sát Dạ Vị Ương đang ngồi trên luân y bên dưới. Trong trí nhớ đối với dung mạo tuấn mỹ nam tử cẩn thận tỉ mỉ hiện tại thoạt nhìn đã có chút chật vật. Phòng chừng là vội vàng tiến cung, tóc Dạ Vị Ương có vài sợi tán lạc ở bên tai. Ngược lại khiến cho khuôn mặt thanh lệ tăng thêm vài phần nhu hòa. Cúi đầu hai tay cầm lấy chén ngân nhĩ, trên quần áo còn ô dính nước canh ngân nhĩ. khóe miệng hơi nhếch lộ vẻ kiên nghị, vốn nên là chật vật rồi lại sinh ra loại ngạo khí không thể xem thường. Tịch Thiên Thương khẽ hạ tầm mắt, chợt nghe Dạ Vị Ương không sợ chết phản bác lại lời hắn. Vì thần cả gan đánh một ví dụ khác, nếu chân bệ hạ bị thương đi đường khó khăn, sẽ bởi vì khom lưng hao tổn thể diện mà bỏ mặc không quản sao? Cách chương.